Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, ta không tín nhiệm ngươi. Lâm Phi Phàm biết một chút cường giả, dứt bỏ những cái kia mạnh vô biên như cải tạo người Á qua ân loại hình vũ trụ tai họa. Linh khí đẳng cấp trung quy có cái hạn độ, một cái huyền giới linh khí có thể có bao nhiêu? Cái số này cũng không như tầng khí quyển chất lượng tốt tính. Dù sao tầng khí quyển đối lập đều đều, mà linh khí này nằm đối diện Đông Tây hội dầu tập hợp tại một ít đặc biệt vị trí. Bất quá căn cứ tính ra, hiện tại huyền giới linh khí tổng số ước chừng tại 8.000 vạn ức lý nhĩ tả hữu. Lúc trước, Trần Gia Hào tu vi vừa qua khỏi 1 vạn lý nhĩ. Cũng đừng chung quanh thân bằng hảo hữu khen ngợi tuổi trẻ tài cao. Hiện tại, một cái có được ít nhất 5.000 vạn ức lý nhĩ gia hỏa chiếm cứ ở cái này huyền giới trung ương. Này làm sao chơi? Đó căn bản không có chơi a. Ta hiện tại sắp xếp như ý một thoáng. Nếu như ta đem chọn cái ngoại vực linh khí toàn bộ format, cái kia tà ác sẽ như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, trước mắt nó bị giới hạn tự thân chất lượng cùng toàn bộ ngoại vực linh khí từ cân bằng. Không cách nào tùy ý rời đi nơi này. Nếu như ngươi đem ngoại vực neo định tại mới huyền giới bên trên, rất có thể sẽ đánh vỡ cân bằng, để nó tự do. Đến lúc đó, chúng ta không cho rằng tại hiện tại mới huyền giới bên trong có thể chống lại tính mạng của nó. Kala nói, này có thể phiền toái. Ta đây phải làm gì? Lâm Phi Phàm nói, không có cách nào. Nó không cách nào như người bình thường câu thông. Hủy diệt bản năng sẽ để cho nó đưa ngươi huyền giới cùng phàm giới toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Kala nói, bình thường thời gian vừa mới đi qua 5 giây. Trên lý luận tới nói, Lâm Phi Phàm còn có so ra mà nói thời gian mấy tiếng để suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng, tại lực lượng cường đại chênh lệch trước mặt, thời gian không có chút ý nghĩa nào. Đừng nói là mấy canh giờ. Cho dù là mấy cái thế kỷ, Lâm Phi Phàm cũng không có khả năng tìm tới một cái có được toàn bộ huyền giới 70% linh khí chất lượng tuyển thủ tới. Có lẽ thời kỳ toàn thịnh Miêu Tiểu Lệ có khả năng. Nhưng nơi này không có. Có lẽ Á Qua Ân có khả năng. Nhưng ở này triệu hoán Á Qua Ân, nàng thậm chí tiện tay đều sẽ hủy đi chỉnh cái hành tinh. Liền không có điểm biện pháp gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm bản năng nghĩ phải tin tưởng Kala theo như lời hết thảy. Hắn nghĩ muốn đáp ứng, nhưng hắn vẫn là chần chờ một chút. Tại loại địa phương nguy hiểm này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái này Kala giống như nói rất có đạo lý. Có thể ai nào biết là thật là giả. Thế nhưng, hắn thật giống như hết sức có đạo lý dáng vẻ. Được a, Lâm Phi Phàm đáp ứng xuống. Sau một khắc, một hồi nhói nhói truyền đến. Lâm Phi Phàm bản năng cảnh giác, muốn tránh thoát, nhưng hắn lại phát hiện suy nghĩ của mình cùng thân thể đã tách rời. Mấy giây về sau, Lâm Phi Phàm hai mắt phát ra màu đỏ hào quang. Cái này thân thể, là của ta. Uống. Lâm Phi Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới lại là cửu thiên luân hồi kinh báo động trước. Cái này Kala quả nhiên có vấn đề. Nếu như ngươi cho phép, tinh thần của ta xúc giác có khả năng kết nối đến suy nghĩ của ngươi bên trong. Ta có khả năng theo trong trí nhớ của ngươi đọc đến tin tức tương quan. Nói không chừng có khả năng tìm kiếm được hữu hiệu biện pháp. Lúc này, Kala mới vừa vặn nói ra câu nói này. Không, ta nghĩ, ta hẳn là tại suy tính một chút. Lâm Phi Phàm nói. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Phi Phàm rõ ràng thấy được Kala tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, mặc dù rất nhạt, mặc dù cũng không đáng chú ý. Nhưng này thật là một vẻ kinh ngạc. Ngươi tại sao phải cự tuyệt ta? Kala vậy mà trực tiếp hỏi. Bởi vì chúng ta cũng chưa quen thuộc. Ta không xác định ngươi đến tột cùng là bằng hữu hay là kẻ địch. Lâm Phi Phàm ăn ngay nói thật. Này để cho chúng ta hết sức kinh ngạc. Ta cho là chúng ta đã cùng ngươi thành lập nên đối lập tín nhiệm. Kala nói. Không, Tín nhiệm loại sự tình này không cách nào dựa vào đơn giản mấy câu thành lập. Ta càng có khuynh hướng nghe nàng nói. Thấy nó làm, Lâm Phi Phàm nói. Thì ra là thế, người cũng hẳn là bị tự tư virus quấy nhiễu người. Kala nói, cho nên, đó là lựa chọn của ngươi. Ta không đi làm liên quan. Kala nói, việc này liền quỷ dị. Theo cửu thiên luân hồi kinh dự cảm xem ra, cái này Kala hẳn là một cái tuyệt đối bại hoại. Nó cố gắng xâm chiếm Lâm Phi Phàm thân thể, nhưng mà bị chính diện cự tuyệt về sau. Nó ngược lại trở nên phân rõ, phải trái rồi. Đây là cái gì xáo lộ? Lâm Phi Phàm không tin bất cứ dị thường nào sự tình. Nếu có dị thường, chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là nó không thể không như thế. Có lẽ là một ít hạn chế. Lâm Phi Phàm không biết, nhưng lại biết một sự kiện. Hắn đến tạm dừng một cái. Lâm Phi Phàm lần nữa dừng lại linh khí format. Thời gian cũng chỉ là đi qua 5 giây mà thôi. Dừng lại linh khí format. Lâm Phi Phàm tư duy sẽ không tiếp tục cùng Kala đồng bộ. Hắn cùng Kala ở giữa tinh thần cộng minh ngừng lại. Mà vẻn vẹn chỉ là này 5 giây. Miêu Tiểu Lệ cũng đã hài lòng trở về. Cái kia ẩn cổ đã không thấy bóng dáng. Mà Miêu Tiểu Lệ nắm lấy một cái nắm đấm lớn như là màu trắng giáp trùng một dạng đồ vật. Thứ này là cái cỡ lớn tôm hùm sao? Tại sao lại ngừng? Miêu Tiểu Lệ cẩn thận đem cái kia màu trắng đại long tôm chân giấu đi. Đoán chừng nghĩ muốn quay đầu thật tốt nấu nướng một thoáng. Ta gặp một chút phiền toái. Lâm Phi Phàm đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Miêu Tiểu Lệ giảng thuật một thoáng. Miêu Tiểu Lệ nghe, hết sức nghiêm túc cố gắng suy tư dòng dã một giây đồng hồ. Sau đó ra kết luận. Không bằng chúng ta vào xem một chút đi. Không cần đi, cảm giác quá nguy hiểm. Lâm Phi Phàm nói, yên tâm, không nguy hiểm, không nguy hiểm. Có ta đây, Miêu Tiểu Lệ vội vàng nói. Cái kia dù sao cũng là một cái chiếm cứ toàn bộ mau lẹ bảy thành linh khí chất lượng đáng sợ ra. Hỏa, Lâm Phi Phàm nói, vậy cũng không nhất định. Tên kia nói lời có lẽ đều là lừa gạt ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, vạn nhất là thật đây này. Không có việc gì, yên tâm có ta đây. Miêu Tiểu Lệ không nói lời gì, lôi kéo Lâm Phi Phàm trực tiếp hướng về hỗn độn phương xa phóng đi. Tại đây một mảnh hỗn độn bên trong mong muốn nhận biết phương hướng cũng không dễ dàng. Nhưng mong muốn nhận biết toàn bộ ngoại vực trung tâm lại hết sức dễ dàng. Bởi vì linh áp không ngang nhau. Hướng về ngoại vực trung tâm sẽ rõ lộ ra cảm giác được linh khí sức chịu nén lực càn. Hỗn độn vô cùng vô tận. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ căn bản không thèm để ý. Nàng cứ thế mà tại đây nguy hiểm hỗn độn bên trong thông suốt mở một đầu thông lộ. Đầu này thông lộ tràn đầy nổ vang cùng hào quang. Cùng với Miêu Tiểu Lệ tiếng cười điên cuồng. Đừng khẩn trương như vậy. Làm người đâu. Trọng yếu nhất liền là vui vẻ. Có ta bảo kê ngươi, ngươi căn bản cũng không cần sợ. Miêu Tiểu Lệ lớn tiếng nói, làm người ta là rất vui vẻ, nhưng là đối với ngươi có thể hay không che đậy đến ta. Ta cầm thái độ hoài nghi. Lâm Phi Phàm hô, ngươi thức ăn này gà cũng dám không tin ta ngạch thực lực. Đợi chút nữa ta liền để ngươi xem một chút, nơi này những cái kia con chuột con nhóm căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta. Miêu Tiểu Lệ hô, ta cũng chỉ có thể chờ mong như thế. Mong muốn ngăn cản hổ thức xe tăng sao? Đó là không có khả năng. Lâm Phi Phàm biết, muốn ngăn cản Miêu Tiểu Lệ đồng dạng là không thể nào. Họ mèo động vật quả nhiên đều rất mạnh. Hỗn độn bên trong, kỳ quái. Miêu Tiểu Lệ lá chắn ngoại trừ có thể ngăn cản những cái kia loạn lưu bên ngoài. Càng là đã cách trở vô số kẻ đối bọn hắn theo dõi sinh vật. Có chút sinh vật hết sức nhỏ yếu, khả năng trong nháy mắt liền bị Miêu Tiểu Lệ đụng bể. Nhưng có chút lại thập phần cường đại, Miêu Tiểu Lệ mang theo lá chắn cứ thế mà từ trên người nó đụng ra ngoài. Căn cứ Lâm Thiên Tứ cung cấp phương pháp tính toán, Lâm Phi Phàm vẫn luôn tại đo lường tính toán lấy tầng cấp. Theo khoảng cách 10 tầng càng ngày càng gần, những sinh vật kia cũng càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Thậm chí Miêu Tiểu Lệ cũng không cách nào phá tan chúng nó.